Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 924, Yêu Hoàng trong thành Tam Yêu Hoàng. Tử Vi Tinh Miêu sảng khoái cười to, đây chính là tin tức vô cùng tốt, các huynh đệ thỏa thích giết a, tranh thủ giết tới tầng 1, cùng những cái kia anh hùng các hảo hán tụ hợp. Này gọi nội ứng ngoại hợp, lật tung tử ngục, rất nhiều đại yêu, cường giả đều như bị điên hướng ra phía ngoài xung phong. Bọn hắn biết cơ hội chớp mắt là qua, nếu như cửu mệnh yêu miêu tổng bộ cao thủ chạy tới. Vậy bọn hắn liền rốt cuộc không có cơ hội, sợ rằng sẽ bị trực tiếp xử tử. Miêu đại thúc, đại sư tử tiền bối, cho các ngươi hai kiện pháp khí dùng một chút a. Vương Đông hơi vung tay, Hồng Mông Hồ Lô cùng Âm Dương Thái Cực kiếm đồ liền bay ra ngoài. Cửu đầu sư tử một phát bắt được Âm Dương Thái Cực kiếm đồ. Hai cái móng vuốt nắm lấy hai thanh vương kiếm, một đường liền giết đi qua. Rất nhiều thiết vệ như là như chém dưa thái rau bị chém giết. Căn bản không thể ngăn cản mảy may. Oanh cách, lão giả tóc trắng bị một kiếm đánh bay. Kiếm ý quanh quẩn như bão táp, tòa kia to lớn cung điện đều bị một phân thành hai. Đại sư tử ngao ngao quái khiếu, dùng quá tốt, đây là cái gì kiếm a? Sảng khoái a, sát ý ngăn chặn không ở a. Tử Vi Tinh Miêu hai tay vỗ, lực lượng toàn thân khai phát đến cực hạn, vô số ngôi sao xuất hiện, tinh quang rực rỡ cuốn lên. Hội tụ ra một viên tử sắc đại tinh đến, tử khí đông lai, quân lâm sơn hải, trên bầu trời đồng dạng hiện ra tử vi tinh thần, cư chỗ mà chúng tinh ủi chi, từ phía trên quán chú một đạo tinh quang dòng lũ đến. Hồng Mông Hồ Lô đạt được lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt bộc phát đáng sợ chi lực, thập trọng đại đạo một vòng một khóa, cơ hồ tất cả thiết vệ đều bị định trụ. Ngay sau đó phi đao xuất hiện, có mắt có cánh, cánh chấn động, đếm không hết thiết vệ đều bị xuyên não mà qua, trong nháy mắt chết không có chỗ chôn. Kim giáp thanh niên sắc mặt đại biến, trong tay thần thương lắc một cái tẩu liền muốn rút lui, nhưng mà lại bị hai bó hào quang định trụ tinh khí thần. Ba hồn bảy vía đều trì trệ, ngay sau đó phi đao mặc não mà qua. Xoắn nát nguyên thần, tử thi sau khi ngã xuống đất đảo mắt tiêu tán. Tại cách đó không xa kim giáp thanh niên lại lần nữa xuất hiện. Bất quá lại sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cảm giác tử vong cũng không khá lắm. Oán độc nhìn xem Tử Vi Tinh Miêu, cho nên nói a, ta không thích nhất chính là loại này tiểu miêu. Quá không hợp quy củ, đơn giản chính là tại gian lận a. Đại sư tử cũng chém giết đối thủ, nhưng cái kia lão nhân tóc trắng đảo mắt trọng sinh, hiển nhiên cũng là thuần huyết cửu mệnh yêu miêu, giết chết một lần cũng không thể để bọn hắn triệt để quy thiên. Bất quá hai đại vương binh bộc phát uy năng sau đó đã đánh xuyên qua lồng giam. Một đám người xông lên đệ thất trọng tử ngục, đến một phen đại sát đặc sát. Máu tươi trên mặt đất điên cuồng tuôn chảy, bên ngoài danh chấn một phương tôn giả ở chỗ này tựa hồ trở nên không đáng giá. Bị trắng trợn giết chóc, tử ngục thiết vệ tinh nhuệ tại một trận chiến bên trong cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Mà đổi thành một bên rất nhiều tù phạm thôn phệ rất nhiều máu thịt. Đã khôi phục rất nhiều, trở nên càng ngày càng mạnh. Đương nhiên cũng có cao thủ đẫm máu vẫn lạc, bị chém giết, hoặc là bị nơi này đáng sợ trận pháp chỗ ma diệt. Ừng ực, một vòng kinh người ba động nổ tung, tử ngục đệ ngũ tầng bị đánh phát nổ, cướp ngục côn đồ đã xung phong đến tầng thứ 6 bên trong. Mắt thấy là phải thắng lợi đại hội sư, là yêu hoàng thành người, bọn này đồ hỗn trướng, một mực tại cùng chúng ta đối nghịch. Lần này càng là gan to bằng trời, vậy mà giết tới tử ngục bên trong đi, nhất định phải đem bọn hắn hết thảy làm thịt, nếu không chúng ta tôn nghiêm hướng chỗ nào đạt, muốn giết một người săn trăm người, nhất định phải dùng phích lịch thủ đoạn. Cửu mệnh yêu miêu động tác rất nhanh, cũng sớm đã làm ra phản ứng. Các lộ đại quân đều điều khiển lên, từng chiếc lơ lửng chiến hạm, từng mảnh nhỏ kim qua chiến xa, từng cái thiên la địa võng. Quá nhiều cao thủ vây giết tới, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Bên ngoài lực lượng đã bị toàn bộ vận dụng, các mạch người cầm lái, các vị trưởng lão, thậm chí đại trưởng lão, tộc trưởng đều tự thân lên trận. Mơ tưởng tới, hết thảy lan đi, nam tử tóc vàng ánh mắt như lửa, dâng lên vạn dặm thần quang, trong tay lưỡi đao nhất chuyển, sau đó một chạm, kim quang chợt bắn, mấy ngàn chiếc lơ lửng chiến hạm toàn bộ từ giữa đó bị cắt mở. Sau đó thân tàu rút đao quang lại xuất hiện, từ hết thảy hai mảnh hóa thành chém thành muôn mảnh. Kim sư yêu hoàng, mua danh chuộc tiếng hạng người mà thôi. Ngươi có tài đức gì a? Cũng dám tự xưng yêu hoàng. Ngươi cho rằng ngươi là chí tôn hay sao? Hôm nay liền phải đem ngươi yêu hoàng thành một mẻ hốt gọn. Nhổ tận gốc, một vị lão miêu lao đến. Đây là cửu mệnh yêu miêu, một vị già lão. Hóa thành nửa người nửa miêu hình thái chiến đấu. Tốc cực nhanh. Bắn ra một chiêu dung chuyển mặt trời chiêu số. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta đại ca khiêu chiến. Nhìn lão tử diệt đi ngươi. Chúng tiểu nhân tiếp tục tiến đánh tử ngục. Nhất định phải cứu ra nhị đại gia. Bạch Tịnh tráng hán hoành không mà đến. Chân đạp hư không nát. Một quyền thế đại lực trầm tựu phong bế đối phương chiêu số. Một chiêu mà thôi. Phong vân biến sắc. Tử ngục bốn phương tám hướng sấm rền chấn động, gợn sóng ngập trời, lão miêu bay ngược ra ngoài, vậy mà không phải là đối thủ, đã rơi vào hạ phong, đập vỡ một mảnh chiến xa, móng vuốt nứt ra, phía trên có máu, hắn trở nên rất âm trầm. Bạch tượng yêu hoàng, hừ hừ, nếu tới, vậy liền không cần đi, đại ca, nhị ca, hết thảy giết chết. Báo thù rửa hận, tầng mây bên trong đột nhiên đập xuống nhất tôn quái vật khổng lồ. Đó là một con toàn thân vàng óng ánh đại điểu, nắm lấy nhất tôn cường giả liền đăng không mà lên. Hai cái móng vuốt quá mạnh mẽ, hung hăng một sai, tôn này cường giả liền bị bẻ gãy. Cái này đại điểu kiệt ngạo bất tuần, khí thôn sơn hà, một cái xoay quanh hóa thành một cái sắc bén thanh niên. Cái kia cỗ ngạo khí là khắc sâu tại thực chất bên trong. Mang theo một cây phương thiên họa kích, khí tức ngập trời, đại bằng yêu hoàng, lại có người đang kinh ngạc thốt lên. Này một vị cũng là yêu hoàng phía trên đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Ngạo khí tuyệt luân, sát tính rất nặng, kim sư yêu hoàng, bạch tượng yêu hoàng, đại bằng yêu hoàng, rất tốt. Yêu hoàng thành ba vị yêu hoàng vậy mà đều đến. Ta cửu mệnh yêu miêu nhất tộc thật đúng là bồng tất sinh huy a. Dẫn đầu một vị nam tử trung niên mở miệng nói ra. Đây là cửu mệnh yêu miêu bây giờ tộc trưởng. Người khoác áo khoác, ánh mắt sắc bén như kiếm. Hắn giờ phút này trở nên vô cùng nguy hiểm. Mênh mông như biển sâu vực lớn khí tức tại phồng lên. Như vậy rất tốt. Liền để các người hết thảy chôn vùi ở chỗ này đi. Chỉ là bò sát, cũng dám danh xưng yêu hoàng. Thật là buồn cười, đáng xấu hổ, thật đáng buồn. Cửu mệnh yêu miêu tộc trưởng giờ phút này tự mình xuất thủ. Một con trưởng ấn che khuất bầu trời. Nhìn kỹ cái kia to lớn trưởng ấn phía trên có các loại thần quang thoáng hiện. Quang ảnh nối tiếp nhau, đó là đủ loại thần miêu. Ầm ầm, bạch tượng yêu hoàng bị đánh bay, vậy mà ngăn không được, dưới chân đại địa tầng tầng nổ tung, bất quá hắn thừa cơ lui lại, một cây cái mũi đột nhiên co lại, thiên băng địa liệt, quá nhiều yêu miêu chết mất, tại lúc này chết, đáng chết, yêu miêu tộc trưởng mắt sáng lên, hư không tiêu thất, tốc độ của hắn thật là quá nhanh chóng. Đã vọt tới bạch tượng yêu hoàng trước mặt. một móng vuốt liền rơi xuống. Thiên địa oanh minh, vạn vật hóa thành bụi trần. Lão Miêu Meo, đối thủ của ngươi là lão tử có được hay không? Không nên đến chỗ nhìn loạn a. Đao quang lóe lên, kim sư yêu hoàng bá đạo vô cùng cắt vào chiến đoàn. Đại địa tại vỡ ra khẽ hở thật lớn khe rãnh. Yêu miêu tộc trưởng chiêu số bị chặn. Hai người liếc nhau, đại chiến lập tức mở màn. Cho ta vỡ ra. Một cây to lớn phương thiên họa kích từ trên trời giáng xuống. Có yêu miêu cường giả muốn ngăn cản, lại bị một kích đâm xuyên, trực tiếp đóng đinh ở giữa không trung bên trong. Lưỡi kích phong mang tất lộ, ông ông tác hưởng, tầng thứ 6 tử ngục đều bị xuyên thủng ra một cái động lớn. Giết chết hắn, bảo hộ tử ngục, đáng chết xúc sinh lông lá. Mấy chục tôn sát huyết bá đạo cửu mệnh yêu miêu vọt lên. Đây đều là cường giả chân chính, cơ hồ đều đã điên dại, đánh ra bản thân tối cường chiêu số. Âm phong thảm thảm, quang mang chiếu cửu châu. Muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi. Đại bằng yêu hoàng phía sau chợt phát hiện ra một đôi cánh. Hai cánh vung lên phong bạo quét sạch kinh thế sóng to. Một bộ ầm ầm sóng dậy họa quyền trầm chậm triển khai. Phong mang chi ý nồng đậm đến cực điểm, xé rách vạn cổ thanh thiên. Hơn 10 vị tôn giả vậy mà toàn bộ bị xé nứt. Gãy chi tàn thể bay loạn, đầu đầy đất, ùng ụp ụp lan loạn. Rất nhiều thân thể bị xé rách thất linh bát lạc, xen lẫn xương cùng huyết, ngũ tạng lục phủ rầm rầm chảy xuôi. Tràng diện trong lúc nhất thời làm cho người lặng ngắt như tờ. Hít vào khí lạnh, loại này lực sát thương thật là quá đáng sợ. Một chiêu mà thôi, hơn 10 vị thanh danh hiển hách tôn giả vậy mà toàn bộ đều bị giết chết. Đây cũng chính là cửu mệnh yêu miêu. Còn có mệnh năng tiếp tục sống, nếu như đổi những người khác, đã sớm chết không thể chết lại, mà lại là khuất nhục kinh dị vô cùng. Yêu hoàng thành 3 vị yêu hoàng đều tại đại chiến, đây đều là đỉnh tiêm nhân kiệt, dũng lực cái thế kiêu hùng, kim sư yêu hoàng phóng khoáng bá đạo, bạch tượng yêu hoàng đôn hậu thô kệch, đại bằng lay động kiệt ngạo nhiệt huyết. Liên thủ phía dưới trong lúc nhất thời đánh rất nhiều yêu miêu quân lính tan rã. Ha ha ha, rốt cục ra, trăm vạn năm hắc lao nỗi khổ, lão tử rốt cục ra a. Ngao ngao ô, một tiếng sư tử hống mang theo cuồng hỉ cùng phẫn nộ. To lớn phương thiên họa kích bay ngược mà ra, từ cái hang lớn kia bên trong chui ra một đầu to lớn sư tử đến. Hiện ra 9 đầu pháp tướng, rít lên một tiếng gào vỡ tinh hải. Nhị đại gia, kim sư yêu hoàng cười ha ha, ngài làm sao bản thân ra rồi? Ta này vừa muốn tới cứu ngươi đâu. Lão tử còn cần đến ngươi cứu. Chờ ngươi đến, lão tử thi thể đều bị phơi thành làm đi. Đại sư tử hai tay cầm kiếm, giao nhau một chạm. Đem cuối cùng chui ra ngoài thần tộc cường giả trực tiếp chém thành 4 mảnh. Dị tộc, vẫn là chôn xương nơi đây đi. Phốc phốc, một viên vừa mới xuất hiện to lớn đầu lâu bị xuyên thủng mi tâm. Óc bắn tung tóe trắng bóng. Từ đó bay ra một thanh có mắt có cánh phi đao đến. Ngay sau đó chuyển một vòng tròn. Bức tường kia ở ra miệng đầu to liền thành lăn đất hồ lô. A. Hô, rốt cục ra, có con mèo tại giống to, đó là tinh miêu, tử sắc tinh quang bạo dũng, tử vi tinh miêu chui ra, ngay sau đó là hỗn độn, cửu anh những cái kia đại yêu nhóm, tiểu tử, lần này cảm ơn ngươi, có chuyện gì liền đến tìm ta, cửu ánh mắt nhìn Vương Đông một chút, sau đó đằng không đi xa. Một vệt thần quang liền đã rơi vào Vương Đông trong ngực. Hỗn độn vờn quanh Vương Đông dạo qua một vòng. Sau đó đồng dạng phá không mà đi. Cũng có quang mang vẩy trên người Vương Đông. Đại ân cứu mạng không lời nào cảm tạ hết được. Cho ta sau đó lại báo. Rất nhiều đại yêu tại thừa cơ cấp tốc tán đi. Tử Vi Tinh Miêu cùng đại sư tử còn tại xuất thủ. Tập sát vừa mới chui ra ngoài những dị tộc khác cao thủ. Nhất tôn lại nhất tôn bị chém giết. Khi nhìn đến hy vọng thời điểm triệt để vẫn diệt. Nhị đại gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kim sư yêu hoàng cùng yêu miêu tộc trưởng đánh thiên băng địa liệt. Máu tươi đang chảy, nhưng vẫn là quay người hỏi thăm. Hiển nhiên rất quan tâm. Đại sư tử hiện tại tâm tình rất thoải mái. Xú tiểu tử, lần này lão tử có thể đi ra may mắn mà có vị này nhân tộc tiểu bằng hữu. Chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, thân thể yếu, toàn thân không có hai lạng thịt, nhưng gan lớn rất. Kim sư yêu hoàng sảng khoái cười một tiếng. Tốt, tiểu bất điểm, từ hôm nay ngươi chính là tại yêu hoàng trong thành số một khách quý. Mọi người thêm chút sức, giết ra ngoài a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.